chúng con ngồi tụ tại chùa Tầm Quyên, ngưỡng cầu tam bảo trong mười phương quán lâm chùa Tầm Quyên, để chúng con thiết lập giới đàn tiền xa di và ngũ giới, cho tất cả Phật tử có căn lành trong đời mạt pháp. Hôm nay con là tỳ kheo Thích Thông Lai trụ trì chùa Tầm Quyên, cầu thành đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm hòa thượng trụ giới đàn, thứ hai là con đầu thành đảnh lễ Đức Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Làm hòa thượng Xà Lê, chúng con đầu thành đảnh lễ cung thần Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Làm hòa thượng Giao Thòn, chúng con là những Phật tử trong đời mà phát tội nặng phước mộng. Trong kinh Phật có dạy rằng trong vòng 100 gió từng không thể tìm được tam vị hòa thượng và bảy vị thượng tọa giới đức thanh tịnh. Cho nên chúng con đầu thành đảnh lễ ngưỡng cầu tam vị Phật Quán Lâm chùa Tầm Quyên, để chứng minh giới đàn, cho con thiết lập giới đàn tiền xa di ngũ giới. Và chúng con cầu thành đảnh lễ cung thỉnh bảy vị Bồ Tát trong mười phương Quán Lâm giới đàn, làm bảy vị thượng tọa chứng minh sư. Thứ nhất, con đầu thành đảnh lễ cung thỉnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xin đại đại từ đại bi Quán Âm đạo tràng chính giới. Thứ hai, con cung thỉnh ngài đại thế chí Bồ Tát xin đại Quán Âm đạo tràng làm chính giới. Thứ ba là con cung thỉnh Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát xin ngài Quán Âm đạo tràng để làm vị thượng tọa chính giới. Thứ tư là con xin cung thỉnh Đức Văn Thù xin lợi Bồ Tát Quán Âm đạo tràng làm vị hòa thượng tọa chính giới. Thứ năm là con xin cung thỉnh ngài Phổ Hiền Bồ Tát Quán Âm đạo tràng làm vị thượng tọa chính giới sư. Thứ sáu là con cung thỉnh ngài Dược Sư Bồ Tát Quán Âm đạo tràng làm vị thượng tọa chính giới sư. Thứ bảy là con cung thỉnh Đức Di Lặc Bồ Tát Quán Âm đạo tràng làm vị thập chính sáu cùng. Giờ này đạo tràng chúng con có tám vị Phật làm tám vị hòa thượng giới đàn A Xà Lê, và bảy vị Bồ Tát làm bảy vị thượng tọa thất chính. Chúng con là những Phật tử trong sạch, hôm nay khởi lòng quy y tam bảo, ngưỡng cầu hồng dân tam bảo từ bi gia hộ cho giới sư giới tử được giới thể thanh tịnh. Trọn đời quy y tam bảo được đóng bức ba đường ác và được mở cửa các cõi lành. Tất cả chư Phật ba đời cũng từ những giới căn bản này mà tiến lên các quả vị thánh tăng. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chúng. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chúng Minh. Nam mô Tội Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Tông Bồ Tát Tát Đại Chúng. Chúng con cung thỉnh chư vị già lam thanh chúng hộ pháp chính thần hảo hộ cho giới đàn được vạn sự viên mãn. Nam mô Trường Tà Phụ Chánh Hộ Pháp chư thiên Bồ Tát Tát Đại Chúng. Hôm nay con xin trình sơ với Tam Bảo vừa được thỉnh về đây để làm cái lễ đàn tiền giới cho Minh Châu, tục danh là họ Dương, tên là Chiêm Mi, tuổi Canh Thìn, sinh ngày 6 tháng 8 âm lịch năm Canh Thìn, hôm nay là đã tròn trên 88 tuổi, tức là thế giới lực Sa Di, thời Phật còn tại thế là cho phép 7 tuổi và được quyền tiền giới của Âu Sa Di. Con xét ra từ lúc con biết được Minh Châu tới bây giờ, con thấy là trước mặt đại chúng đây, những đại chúng mà đã từng biết Minh Châu trong thời gian qua, chú ăn chay từ khi 1 tuổi, lon đồng mẹ và uống sữa, chú xuất thân từ một gia đình thiên chúa giáo, mà có cái chủng tử sâu dày sau khi lọt lòng là bú sữa cho tới khi, nghĩa là 2 tuổi, 3 tuổi, cho tới bây giờ 8 tuổi là trường trai. Cái đó là chủng tử không thể là nhỏ. Cái thứ hai nữa là sau khi mà Minh Châu nó theo dõi lại đây, nó xin để mà làm một chú điệu, để mà học hỏi giáo pháp của thầy. Thì theo cái nhìn của thầy đó, thầy hỏi tất cả đại chúng của chùa Tam Nguyên, quý vị thấy chú Minh Châu có xứng đáng để làm một chú Sa Di hay không? Trong thời gian ở đây, chú Sa Di có làm gì mà phá hoại cái sự hòa hợp của đại chúng hay không? Đó là hai cái điều quan trọng. Thầy chấm phân lượng tử duy, chú tuổi Canh Thìn là một lượng 2, sinh ngày mùng 6 là một lượng 5, sinh vào giờ Tý 12:22 AM sáng, tức là được một lượng 6, sinh vào tháng 9 là một lượng 8, tổng cộng là phân lượng chú là 6 lượng 1. Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên được vinh quang phú quý, tên đậu bản vàng, nếu không xuất gia đầu Phật thì làm đến thể tể tướng, như làm quan đến tể tướng. Còn nếu xuất gia đầu tăng làm Phật á, để làm tăng tu hành thì chính được thánh quả. Nếu ở đời á thì bản vàng là lấy coi như là lấy được thủ hoa, một hoa bản ngày xưa rất là cao. Mà chú ở nhà đó thì cung điện đặt rất là lớn, mà ở chùa thì sau này cái chùa của chú thầy không lai thì phước nhỏ lắm. Ôi, hả gì? Thầy Thông Lai đó thì đó là không có thành cái chùa nhỏ, nhưng mà sau này có hồi chú chủ trì cái là chùa cất trên trăm tầng lên. Phật tử yên chí không có chen chút, mà kiểu như thầy Thông Lai là nó khổ như vậy đâu, như là đứng chen chút. Thành ra bấm ra cái số chú là 6 lượng 1. Số này chỉ thua của hoàng đế có 1 lượng thôi. Hoàng đế là 7 lượng 1, Minh Châu 6 lượng 1. Lặp lại, số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên được vinh quang phú quý, tên đậu bản vàng. Nếu không làm tăng ở đời thì làm cái quan thượng phẩm, thượng thư. Còn nếu làm tăng xuất gia theo Phật thì làm cái hòa thượng. Đó, hòa thượng và hòa thượng nghĩa là hòa thượng thức thiệt, chứ không phải là hòa thượng mà hòa thượng mà hòa thượng thường đâu. Thành đó là pháp khí của Phật pháp. Do đó ngày hôm nay cái giới đàn này, những vị nào hiện diện hôm nay, thì Thông Lai đó thì không biết còn sống bao lâu, mà trong này có ba má của Minh Châu, thì quý vị đáng hộ trì cho Minh Châu. Đây là pháp khí của Phật pháp. Một chú Minh Châu được xuất gia từ hồi 8 tuổi, sau này sẽ làm rạng rỡ cho Phật pháp. Chú sẽ có nói được hai ngôn ngữ Việt và Mỹ. Thì sau này đó, các chùa cho nhiều mà không có cái pháp khí để tiếp tục hoàn tiền chánh pháp, thì những ngôi chùa này sẽ bị chùa quan Phật phế. Do đó ủng hộ cho một người tu mà như Minh Châu này thì tương lai nó có giá trị bằng trăm ngàn ngôi chùa. Một ngôi chùa mà không có một vị tăng thì những mỹ kinh sẽ bị mối ăn, những tượng Phật sẽ bị mưa dột. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó một vị tăng mà đúng như cái lời Phật dạy thì đó là pháp bảo vô thượng. Thì hôm nay thì nhường lại cái lời phát biểu sơ cho tôi Diệu Trung, đại diện cho Phật tử chùa Đồng Nguyên có đôi lời phát biểu trong cái buổi lễ hôm nay. Thầy mời tất cả quý ni sư, quý sư cô an tọa, và mời tất cả Phật tử an tọa. Mời hai vị song thân của Minh Châu an tọa. Minh Châu con ngồi xuống. Trong thời gian chờ Diệu Trung đảnh lễ tam bảo để phát biểu, và thì quý vị lắng tâm để cho Diệu Trung một cái giới đàn này. Cái lượng nó chỉ thua công vô có một lượng thôi. Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Thánh Hiền Tăng Luân Phiên Hộ Pháp. Xin chứng minh dùm cho buổi lễ chế đàn cho chú Sa Di Minh Châu này. Bao nhiêu tuổi thì con xin? 8 tuổi. Được hoàn mãn. Nam mô A Di Đà. Trước tiên con xin chia mừng chia vui cùng vợ chồng của chú Minh Quang và cô Diệu Hương đã có một đứa con để cho đi xuất gia, trong khi đó thằng tâm con rất là muốn nhưng không được, không có hoàn cảnh, ông con cháu con không có, nó không theo nghe lời con. Điều thứ hai, con tu nhưng con không biết, trên thân tâm con cũng rất là nghèo, không có gì hết không. Bây giờ con chỉ có một vật quý báu của Đức Phật A Di Đà để lại, Đức Bổn Sư để chỉ dạy cho con. Bây giờ có bao nhiêu, con sẽ trao lại cho chú Minh Châu. Đây là một món quà, mong rằng sau này, không biết cô có còn sống để tới ngày mà lớn để mà nghe những lời của con Hoàng chú Hoàng Pháp hay không? Thì bây giờ chỉ có một cái tượng Đức Phật A Di Đà Phật, đây là 6 chữ A Di Đà, cô trao lại cho con. Mong rằng sau này khi hành pháp, mong Đức Đạt Phổ Hiền Bồ Tát gia hộ cho chú luôn luôn sống cho hạnh Phổ Hiền để hộ trì cho chúng sanh. Điều thứ hai, con cũng xin nguyện cầu ngài Đại Thế Chí Bồ Tát gia hộ cho chú được thông minh trí huệ trên con đường Phật pháp. Điều thứ ba, con xin nguyện cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia trì hộ cho chú luôn luôn cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, bất cứ ở đâu có khổ nạn thì chú đến chú giúp. Nam mô A Di Đà Phật. Con chỉ có bao nhiêu lời, con thầy con nói rồi. Mô Di Đà Phật, đây là món quà của tất cả Phật tử ở trong những Phật đường Tầm Nguyên để có tịnh tài để cho chú may mắn để mai mốt chú lập ngôi chùa A Di Đà Phật. Cô chú Minh qua cháu còn muốn nói gì đó, ông nói đi. Ông nói gì đó. A Di Đà Phật. Cầm máy nói đàng hoàng. Mình bây giờ là chú rồi, chuẩn bị chú rồi. Cảm ơn. A Di Đà Phật. Tức là Minh Châu nó nói A Di Đà Phật, nó cảm ơn đại chúng và nó cúng dường lại cho Tam Bảo chùa Tầm Nguyên để mà nấu thức ăn cho các Phật tử cũng như là mua nhang mua đèn hoặc là đi kinh đánh tống để nó gieo cái phước. Nhà không tính để giờ này cũng là A Di Đà Phật. Chứ ơi, cái em của cô đó, cô Diệu Tạng, có cái hình Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là một cái tặng để mai mốt chứ đeo chứ đi, mình hy vọng là có luôn luôn lúc nào dẫn đường giúp hộ trì cho Minh Châu đi đến nơi đến chốn đạt thành chánh quả để tương lai giúp đời giúp đạo. Cảm ơn cô đi con. Cô Diệu Tạng gửi cúng dường chú Minh Châu trong ngày lễ Sa Thọ Sa Di này một cái tượng Đức Quan Âm nhỏ để hy vọng chú là một cái vị Bồ Tát, là một đức mẹ hiền để mà cứu độ chúng sanh trong đời mạt pháp. Rồi con nhận cái quà của sư cô. Thầy ơi, con xin lỗi, con xin sám hối. Nãy trước khi nói con không bạch với thầy, con bạch với sư cô. Nam mô Di Đà Phật, con có thấy quá. Bây giờ thầy xin giới thiệu cái đi sư ngồi ở giữa, xin mời đi sư đứng dậy. Xin đi sư cho biết tên danh. Để mang cho con. Tấn Không và đó là đi sư Tấn Không, kế bên phải của đi sư là sư cô. Dạ như là thầy, dạ bà thầy, con là Tích Nữ Tấn Hải, trụ sư tại từ bên Oregon. A Di Đà Phật. Dạ Oregon. Còn bên đó là sư cô Diệu Âm. Dạ con Diệu Âm ở tỉnh Thất, Diệu Âm ở Chiburo. Dạ Oregon. Có 4 món quà để tặng cho chú Minh Châu. Đây là một cái tượng Phật A Di Đà. Một số chuỗi nó tuy thấy cái tầm thường nhưng mà con nguyện rằng Đức A Di Đà sẽ phù hộ cho chú để về sử dụng chánh pháp trong đời mặt pháp này. A Di Đà Phật. Con rất cảm ơn sư cô. Cảm ơn sư cô. Rồi ngồi xuống. Coi như là đi sư ở giữa thì nhớ là đi sư hồi đó có ở như trường này dự sư lên có định thấy không, có phải không? Và thì nhớ đến giống như vậy. Dạ, thì bây giờ là để thầy những cái diện nào ban đại diện sau đi để thầy đọc hết và có ban đại diện sẽ có đôi lời sau cùng. Thì bây giờ con quỳ xuống, quỳ xuống là mẹ con nghe để chúng lắng nghe cái buổi lễ mà Đức Phật còn tại thế. Ngài có dạy rằng khi một đứa con chắc ái ly gia để bước vào con đời làm sứ giả Như Lai, tức là nợ cha nợ mẹ một cái thân tứ đại này. Do đó trong cái buổi lễ giới đàn có một cái bàn để cho tam sư thất chứng và có một cái bàn để cho cha mẹ, để cho cha mẹ quỳ đó ngồi đó để cho người con đảnh lễ lần cuối. Vì từ nay Minh Châu không còn lễ cha lễ mẹ nữa, dù làm sao này cha mẹ có qua đời không phải là cái tội bất hiếu, nhưng mà vì mang cái y mang cái hình tướng của Phật là Minh Châu phải nhận những người nữ lớn hơn mình là mẹ, nhận những người cha lớn tuổi hơn mình là cha. Và từ đó chúng con xin, nghĩa là cha mẹ cho con cái tội bất hiếu với cha mẹ hiện đời, để chúng con nhận cha mẹ nhiều đời làm cha làm mẹ. Từ đó cái tội trách nặng hơn. Nếu Minh Châu ở đời thì Minh Châu chỉ có một bà mẹ thôi, chỉ có một ông cha, là Minh Châu chỉ có lo hai đám tang thôi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay Minh Châu sẽ lo cho tới ngày là Minh Châu xuống lỗ thôi, vẫn còn dài dài, có hiểu không? Lo cho hàng trăm bà cụ về cực lạc, hàng trăm ông cha về cực lạc. Bây giờ con quỳ xuống lắng nghe sư phụ nói thế con. Hôm nay con tên là Minh Châu, tục danh Dương Chiêm Mi, tuổi Canh Thìn, sinh ngày 6 tháng 8 âm lịch. Con có duyên lành giữ Tam Bảo, cho nên từ khi vừa tròn 1 tuổi, con đã không còn ăn thịt chúng sanh mà ăn chay trường niệm Phật. Mặc dù con sanh vào gia đình Công giáo, nhưng ngày con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu biết quay về với Tam Bảo. Hôm nay con quỳ trước mặt cha và mẹ, xin đầu thành đảnh lễ cha và mẹ ba lại để tất bạch như sau. Lại một lại đến chuông. Lên. Lễ. Lên. Lễ. Rồi vì tiếp đó nghe thầy đọc tiếp. Trong kinh Phật có dạy, ân cha nghĩa mẹ cao rộng như trời như biển. Dù cho con vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi giáp vòng hòn núi tu di, cũng chưa trả được ơn sâu của cha mẹ. Tháng thứ nhất khi con vừa nhập vào thai mẹ, mẹ biết mình có thai thì bị thai nhi hành làm cho bỏ ăn bỏ ngủ tiều tụy hình hài. Mẹ thời còn là thiếu nữ, là một cô gái xinh đẹp, nhưng khi mà hoài thai con trở nên một người thiếu phụ tiều tụy là vì con đây. Mẹ biết mình có thai thì bị thai nhi hành làm cho bỏ ăn bỏ ngủ tiều tụy hình hài. Rồi trong khoảng thời gian 9 tháng con nằm trong bụng mẹ, mẹ phải chịu cái khổ mang nặng, cái khổ bị thai nhi hút lấy tất cả chất bổ dưỡng từ thân thể của mẹ để nuôi cho thai nhi tăng trưởng. Rồi ngày con chào đời, mẹ bị cái khổ băng da xé thịt như ở trong địa ngục phân thây. Nhưng khi mẹ vừa nghe tiếng khóc của con thì bao nhiêu sự đau sự khổ đều tiêu tan hết. Rồi khi mẹ nhìn thấy lục căn của con đầy đủ, không bị đuôi mù trong ngọng tàn tật, thì mẹ còn vui hơn nữa. vui hơn là được bạc được vàng. Rồi trong khoảng thời gian đó cho đến hôm nay, con vừa tròn 8 tuổi hơn, cha mẹ vẫn còn tiếp tục hy sinh chăm sóc cho con. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, con không thể nào nói lên hết được tất cả công ơn của mẹ và cha, mà con chỉ nói lên một phần nhỏ mà thôi. Xin mẹ tha thứ cho con. Bây giờ con nói đến công ơn của cha con. Hồi nãy là nói đến công ơn của mẹ, bây giờ nói tới công ơn của cha con. Khi chị con ra đời, cha con bị áp lực của dòng họ họ Dương, của gia tộc họ Dương, muốn có cháu trai để nối dõi tông đường. Cho nên kể từ khi được tin mẹ mang thai con, cha con vui mừng không thể tả. Nhất là cái ngày đi siêu âm, bác sĩ bảo đây là đứa bé trai. Ngày đêm cha con luôn luôn cầu nguyện cho cái thai này được, nghĩa là mẹ tròn con vuông để làm vui lòng ông nội của con. Rồi khi con tiếng khóc chào đời, ba con biết mình có đứa con trai để nối dõi tông đường cho họ Dương thì vui mừng không có bút mực nào diễn tả cho hết. Ba vui mừng là mình có con trai để nối dõi tông đường. Với sự vui mừng này làm cho ba con quên đi cực nhọc lúc làm việc tại hạn. Ba phải lo mua nhà cao, cửa rộng, lo tạo sự nghiệp để lại cho con. Một ngày có thể ba làm việc trên 10 tiếng đồng hồ, thân thể rã rời, tinh thần mỏi mệt. Nhưng khi ba về đến nhà, thấy con chạy lại mừng đón ba về, thì bao nhiêu nỗi mệt nhọc lại tan biến hết, trong cha như núi Thái Sơn. Cho nên không phải chỉ có bao nhiêu đó mà có thể diễn tả hết được cái tình, cái ơn, cái nghĩa của cha đã dành cho con. Nhưng càng ý thức được công ơn cha mẹ thì con càng phải ý thức đến chuyện trả ơn đáp nghĩa lại. Nhưng trong kinh Phật có dạy, cha mẹ con cái khi sống dù có quyến luyến thương yêu bao nhiêu thì khi quỷ vô thường đến cũng phải chia tay. Cha đi theo nghiệp lành nghiệp dữ của cha, con đi theo nghiệp lành nghiệp dữ của con, chẳng có ai có thể chịu chết thay cho nhau được. Cũng vì nhân cái khổ sanh lão bệnh chết này, cho nên Đức Phật cách đây hơn 2500 năm đã phải từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ con để xuất gia tìm ra con đường giải thoát cái khổ sanh già bệnh chết. Hôm nay ba lại này, con xin đảnh lễ cha mẹ để xin phép được mượn cái thân tứ đại này do công khó của cha mẹ tạo ra. Không phải là con quên ơn của cha của mẹ, nhưng món nợ này con nguyện sẽ đền đáp trong một ngày không xa, cái ngày mà con tu hành theo lời Phật dạy để chứng được quả vị vô sanh. Còn bây giờ con còn ở trong nhà lửa, còn ở trong bể khổ của cõi ta bà, cho nên con xin phép cha mẹ cho con được đắc ái ly gia, xuất gia làm tăng tu theo Phật. Đến để ba lễ tiếp xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. Minh Châu lắng nghe thầy đại diện cho con để tắt bạch xít. Tại sao con phải bỏ cha, bỏ mẹ để xuất gia theo Phật? Tại vì sanh ra đời được làm thân người là khó. Con do đời trước có tu, cho nên đời này được làm người mà lại là thân nam tử, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ là khó. Mà con được tướng hảo quang minh, ai thấy cũng đều thương mến. Rồi thứ hai là tại vì chánh pháp của Phật khó gặp, mà con đã được gặp chánh pháp của Như Lai. Tại vì xuất gia làm tăng là khó, mà con nay đã đầy đủ tất cả thiện duyên, được làm người, được làm thân nam tử, được gặp chánh pháp của Phật và được xuất gia làm tăng, làm sứ giả của Như Lai. Con biết ba mẹ bây giờ đã hiểu đạo, cho nên hoan hỷ cho con xuất gia làm tăng tu hành theo chánh pháp của Như Lai. Nhưng trong gia tộc họ Dương của con sẽ có nhiều người tà kiến, cho là ba mẹ vô phước. Có một đứa con trai mà lại bỏ cha bỏ mẹ đi vào chùa tu. Xin cha mẹ hãy giải thích cho ông nội con và gia tộc họ Dương về phước báo của một vị tăng dù là một chú tiểu sa di mới 8 tuổi. Như con, nếu ở ngoài thế gian này không có ông vua bà chúa nào có thể so sánh được với phước báo của một chú tiểu sa di, con mời cha mẹ lắng nghe đây để kể lại cho ông nội con biết. Phước báo công đức của người xuất gia khi Phật còn tại thế, con không nói đối với người ngoại đạo, mà con chỉ nói đối với người Phật giáo. Trong phạm vi những quốc gia có đạo Phật là quốc giáo, ví dụ như là Thái Lan, Nhật Bản, Tích Lan, Tây Tạng chẳng hạn, khi một ông vua gặp một vị tăng, dù là một chú sa di nhỏ tuổi, đắc y sa di vẫn phải thi lễ kính trọng như một ông Phật. Tại sao? Vì Phật dạy đừng khinh một chú sa di nhỏ tuổi, tuy bây giờ còn nhỏ tuổi, nhưng nếu chú sa di này biết nghe theo lời Phật dạy, thì trong tương lai có khả năng trở thành đại đức, trở thành thượng tọ, trở thành hòa thượng và trở thành một vị Phật trong tương lai. Quý vị có biết những cái vị mà vua Thái Lan họ gặp ông Sải là sao? Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Quý vị thấy không? Nó khác nhau chỗ đó. Đó là phước báo thứ nhất. Phước báo thứ hai, Phật dạy ở thế gian này, từ ông quan, ông tể tướng cho đến ông vua, ai lúc trẻ còn tướng hảo quang minh cũng được kính trọng, nhưng khi đến tuổi già thì mất đi cái địa vị này. Nhưng một vị tăng khi mới vào chùa tu làm sa di có địa vị tầm thường, nhưng càng già tóc càng bạc mà càng nhăn, nhăn cỡ như hòa thượng Thanh Từ, nhăn cỡ như hòa thượng Nhất Hạnh, nhăn cỡ như hòa thượng Tuyên Hóa, thì cái địa vị đó là vô thượng, là một cô ca sĩ. Thì lúc trẻ thì được hãng này hãng kia mời, nhưng mà khi dòng trên dòng dưới nó tụt lút rồi ai mời không? Thấy không? Từ đó cô ca sĩ mà lên tới 70 tuổi thì cũng không có ai mướn. Một cái người mẫu 70 tuổi không ai mướn. Nhưng mà Minh Châu khi mà nó tóc bạc rồi thì sao? Trời ơi, đi đâu ai cũng lễ hết. Đó là cái phước báo thứ hai của một vị tăng. Phước báo thứ ba, nếu con ở đời chỉ nói dỗi cho gia tộc họ Dương, con có thể sanh cho tộc họ Dương nhiều lắm là 100 đứa cháu nội. Phải không? 100 đứa cháu ngoại. Chứ con ở đời con đẻ được mấy đứa? 100 không? 10 đứa thôi hả? Cứ cho nói cho sang đi, 100 đứa đi. Cùng lắm là 100 đứa cháu mang họ Dương. Nhưng nếu cha mẹ cho con xuất gia làm tăng, con có thể làm cha làm thầy cho hàng trăm ngàn đứa con quy y theo Phật. Con ở đời con muốn đẻ một đứa, con phải 9 tháng tu mang, 3 năm ngủ bộn, rồi nuôi nó 12 năm ở high school, 4 năm ở đại học làm kỹ sư, 12 năm high school, 8 năm ở đại học để ra bác sĩ. Nhưng Minh Châu này mai mốt đây 5 phút là đẻ ra một ông bác sĩ, 5 phút là đẻ ra một kỹ sư, 5 phút là đẻ ra bà chủ tiệm nhà, 5 phút là đẻ ra bà chủ tiệm nail. Đẻ mà không tốn tả, không tốn sữa, ai bằng Minh Châu đây? Có phải không? Đó, nói cho hai người này vui. Có phải không? Thầy xuống dưới Tam Ba đẻ một lượt 75 đứa, qua bên Hiếu Sơn đẻ hơn 100 đứa, mà có tốn cái tả nào không? Hả? Không phải cần chở đi, không cần dở, cái đó là ai khôn ai dạy. Rồi nếu con ở ngoài đời cứ vợ sinh con, đa số con cháu của con sau khi chết đều đi vào cõi nào? Nhất là ở Mỹ này, nó bị biêu, nó bị vọng, nó bị áp lực, nó bị dớt, mở cửa ra là thùng thư nó đòi nợ, về tới nhà mà không có tiền trả 3 tháng là giờ băng kéo, rồi ngày mai stock xuống, ngày kia 401k hết, thì đa số nó phiền, nó não. Con cháu của họ Dương sẽ đi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu cha mẹ cho con xuất gia làm tăng tu đúng theo lời Phật của dạy, rồi con dạy đệ tử của con làm lành, lánh dữ, giữ tròn ngũ giới, tu thập thiện, giữ tròn Bồ Tát giới, giữ tròn sa di giới, sa di ni giới, tỳ kheo tỳ kheo ni, thì những đứa con của con đa số đều từ tối mà vào sáng, thì bảo đảm đi vào đường thiện thì nhiều, mà đường ác thì ít. Đó là cái lợi ích của con. Đó là những công đức của một vị vị tăng, rồi con ở đời cái đám ma của con nhiều lắm là 100 đứa cháu nội, 100 đứa cháu ngoại, nhưng Minh Châu này xuất gia từ 8 tuổi cho tới lên 70 tuổi làm hòa thượng thì Minh Châu viên tịch rồi, thì có hàng ngàn đứa con nó đi đám ma và chùa nào cũng thờ thượng Minh Hạ Châu Cố Hòa Thượng, chỗ nào tới ngày lễ con là ăn có hết không? Ăn không hết. Như Hòa Thượng Quyền Di bây giờ bao nhiêu ngôi chùa thờ, tại Việt Nam có 2.000 ngôi chùa thờ, tại Mỹ có 400 ngôi chùa thờ. Như vậy Hòa Thượng Quyền Di nó ở đời ổng là được tính như vậy không? Cũng vậy sau này Cố Hòa Thượng thượng Minh Hạ Châu sẽ có vô lượng người thờ, phải không? Ba má mà có đói thì về ăn ké con, thấy chưa? Nãy giờ nói sao mà, nếu mà tôi nói cái chuyện này trước chắc là quý vị thấy quý vị ngu quá rồi phải không? Chọn sai nghề rồi phải không? Cái nghề số 1 là nghề thầy chùa đó, phải không? Đó là những công đức của một vị tăng chị ba lại sau cùng này. Con xin nợ cha, nợ mẹ, nợ dòng họ Dương, nợ củ quyền thất tổ của họ Dương. Hẹn sau khi tu hành đắc quả rồi, con sẽ trở lại cõi ta bà này mà đã ơn cho cha mẹ và củ quyền thất tổ. Công đức thiền sư Việt Nam có vị hòa thượng Cua, ông bỏ mẹ ra đi từ năm 10 tuổi vì không có chịu, nghĩa là bà mẹ phải giao cho cái ông hòa thượng Cua này bắt cái sâu cua ra giả làm cúng điêu cua. Nhưng mà thấy ông giả con đầu tiên cua cấp, ông đem ông sắt ông thả về ruộng, bà đi bán về bà nóng ruột, bà đói bà không có canh, hỏi cua để đâu, nó già nãy con đem con đập đầu nó khóc con thả hết rồi, do đó bà giác đồng ý tao giết mày chết. Nhưng mà cái câu nói người mẹ tao giết mày chết không phải là giết con, nhưng mà đứa nhỏ cái 8-9 tuổi quảng hồn nó bỏ nó chạy biết giờ, nó chạy biết bà được không kịp, giờ lạc vào chùa tu mấy chục năm không biết đường về, cho tới khi cậu được làm trụ trì, cậu lên tới chức thượng tọa rồi thì các hòa thượng cua đi về cái làng cũ thì tìm mẹ mình, thì biết bà lão đang bán nước trà đá ở đầu làng, và mới hỏi vậy cho bà cụ có con không? Dạ tôi có thằng con trai 5-8 tuổi gì đó rồi, nó tôi sai nó đập đầu mấy con cua để nó giả là tôi nấu cúng riêu cua, nhưng mà nó vô tình nó đem nó thả, rồi tôi lúc tôi giận tôi nói buộc tôi giết đồng đánh tôi phan, sau nó tôi giết mày chết, thì nó tưởng tôi giết nó bỏ nó trốn, giờ nó đi đâu không biết. Tôi lập cái quán này ở đầu đường ngay là 35 năm để chờ đứa con trở lại, nhưng mà giờ này càng ngày tuổi càng già mà con ở đâu cũng thấy, thì cái vị hòa thượng cua mới nói thôi bà lão không có thân nhân thôi, bây giờ có biết đến chuông không? Nói dạ đến chuông, sao đến đại học chuông? Bây giờ tôi giao cho bà cái việc rất là dễ, mỗi ngày lên chùa chỉ cần ăn chay và niệm Phật thì đến chuông, thì tôi nuôi cho bà tới giờ chết và ra nhà hoàng tôi cũng lo cho cái yên ổn yên mã. Thì bà này mừng quá, giờ lên ở dưới hòa thượng đó mà không có dám nói, không biết mình là mẹ của hòa thượng. Vì sao? Vì cái ông thượng tọa này nó nếu mình nói cho biết lai lịch mình là mẹ của bà này, thì bà này vô chùa coi những ông thượng tọa hòa thượng cắt bọt cái gì nữa, sẽ sai những đại chúng rồi vô tình bà ngã mạng, bà sẽ đọa địa ngục. Nhưng vì biết mình là một người ăn nhờ ở đậu, do đó bà chỉ làm công quả đi rửa chén, đi chùi cầu, đi nhổ cỏ và ăn những cơm thừa, ăn những cái gì, do đó bà tạo phước. Cho tới một ngày kia khi mà ông chuẩn bị ông ra lên quan để gặp quan mà mời làm cái lễ trai đàn chẩn tế, thì ông dặn đệ tử ở nhà, trong khi ta vắng nhà mẹ ta mà có 100 tuổi thì nhớ, có chôn thì chôn, nhưng mà đừng đóng nắp hòm lại. Thì mấy người đệ tử nói dạ hòa thượng ơi, con thấy bà cụ vẫn ăn, nghĩa là thôi xin lỗi không có nói là mẹ cái bà cụ mà công quả, xin lỗi tôi nói lộn, mà bà có bỏ ăn á thì nhớ đừng có chôn mà chờ ta về. Do đó con thấy cái bà lão đó, bà vẫn còn nó vui khỏe lắm, bà ăn ngày ba chén không, chúng ta giận hờn. Thì ngài lên đó ngày lập cái trai đàn chẩn tế cho quan nguyện, thì khi đó nhà bà bỏ ăn và bà mất, thì chư tăng ở trong chùa mới đem cái bà lão đó ra và cũng làm lễ, nhưng mà không có đóng nắp hòm. Thì hai ngày sau hòa thượng sau cái trai đàn chẩn tế xong, hòa thượng trở về và hòa thượng mới vô tới nơi thì thấy cái quan tài để ngay chánh điện, thì hòa thượng mới nói bà cụ đã viên tịch thôi, bây giờ mời đến trống Bát Nhã tập hợp tăng chúng để hòa thượng có đôi lời dạy dỗ. Thì hòa thượng lên, hòa thượng mới đắp y và đánh lễ cho quan tài đó ba lại. Mẹ ơi, ngày đó tháng đó con là cái thằng bé mà bị mẹ rượt chạy sau khi con thả cua. Bây giờ con trở về đây, con không dám nhìn mẹ, con nhìn mẹ thì mẹ đã ra người thiên cổ. Nhưng con đọc trong kinh, nếu Đức Phật Thích Ca không gạt con, chứ Phật không nói láo, thì dưới trong đức tu hành của con từ khi 10 tuổi ngày hôm nay, con giữ giới thanh tịnh, thì trong kinh nói một người con mà tu hành chân chính thì nội cái phước đó người mẹ đủ sức lên cõi trời. Thầy không nói là về cực lạc nhưng mà đủ phước sanh tiên. Thì quả thật như vậy thì phải chứng minh cho thấy là mẹ tôi đủ sinh tiên, thì cái hồn của bà cụ từ từ dập từ cái lông sàn nó bay lên và nó nổ ra ba mảnh, và bà cụ nghĩa là trong đó chắc vẫn đẹp mà sẽ hầu an. Do đó từ đó cái tức là bà thượng cua. Thì dưới Minh Châu này mà tu hành chân chính thì song thân của Minh Châu nội cái phước này đủ trả ơn cha mẹ lên cõi trời rồi, hiểu chưa? Đó là cái ơn mà con thấy con ráng tu. Kể từ hôm nay con không nhận cha mẹ là cha mẹ theo nghĩa thường tình nhỏ nhoi của thế tục, mà Phật dạy một vị tăng sau khi cắt ái ly gia sẽ nhận tất cả chúng sanh nam lớn tuổi hơn mình là cha, tất cả chúng sanh nữ lớn tuổi hơn mình là mẹ, tất cả chúng sanh nam nhỏ tuổi hơn mình là con, tất cả chúng sanh nữ nhỏ tuổi hơn mình là con. Nãy giờ là tâm ý của con mong cha mẹ cho con được phép xuất gia đạo tốt đắc y để được theo Phật ra khỏi nhà lửa tam giới này. Bây giờ con đảnh lễ ba lễ nữa, ba lễ này ba lễ cuối cùng đó. Từ nay con đứng dậy, con đứng dậy, con nói rõ ràng xin ba mẹ cho con xuất gia, nói xin ba mẹ cho con xuất gia. Vì Phật khó gặp, vì Phật khó gặp, và được xuất gia là khó, được xuất gia là khó. Con muốn nghe cha mẹ phát biểu, nghe cha mẹ phát biểu trong cái buổi lễ sa di này, cái buổi lễ truyền giới sa di này. Rồi bây giờ thì mời ông Khanh xin con đứng đây, con xin của mình chào này. Anh Như Đức Phật, khi mà sư phụ, kính thưa các con ni sư, sư cô và sư cô cũng như đại chúng, sư phụ cho Minh Châu, chú Minh Châu hôm nay xin con cha con một xíu nhé. Rồi chưa truyền giới, giờ chúng tôi chưa cha con, nhưng mà sau khi truyền giới rồi là kêu trong giấc mộng thôi. Ok, con cầm microphone trả lời trước đại chúng. Dạ, cảm sau này làm chứng minh cái những lần mà mình tu hành không chứ chắn là có video camera hết. Thâu hết, thâu băng hết. Con tự nguyện muốn đi xuất gia hay là cha mẹ bắt buộc? Được rồi, con nói rõ. Cái gì? Tự nguyện. Ok, được rồi, được rồi. Tại sao con lại đi xuất gia? Để độ chúng sanh. Tại sao phải độ chúng sanh? Để vãng sanh. Ok, con dùng phương pháp gì để độ chúng sanh? Niệm Phật. Ok, tại sao phải niệm Phật? Để lên Tây Phương. Để lên Tây Phương. Ok, mình sẽ lên đưa nó làm gì trên đó? Để độ chúng sanh. Ok, vậy thì ba yên tâm rồi. Mấy năm cũng liền ok rồi phải không? Giờ theo sư phụ là ba mẹ sức khỏe yên tâm, mà con cũng xin đại chúng cũng như sư phụ là nhiều lắm chú Minh Châu này đến nơi đến chỗ rồi nhờ máy cho mẹ. Mẹ thì tình cảm ướt át hơn nhiều. Nhưng hôm nay cứng rắn lắm, cứng mà cứng mà nước mắt giọt ngắn giọt dài, cứng cỡ Diệu Hương à. Cứng cỡ ra làm nay mình để mình với bạn tập đưa lên đó. Và sư phụ bạch các sư cô và đại chúng, thì con đây rất là mừng, sáng nay cũng chạy lung tung không biết làm gì hết á, tại vì cũng mừng bởi vì con nghĩ sao không khỏi phải giữ cháu nội, là con mừng lắm, phải khỏi điêu với mấy thu gia bên nhà bên kia nữa cũng khổ, thành ra con rất là mừng. Thì thật sự ra đó thì cha mẹ không có gì cho con hết. Mẹ thì biết làm công đức để hồi hương cho con, chứ không có tiền, không bạc gì hết. Cha mẹ rất là nghèo. Thành ra nên chi mẹ lo làm công đức, công quả để hồi hướng cho con. Được chưa? Okay, con cũng phải tập theo cái ẩn nguyện như vậy. Là đem sức lực, có một chút gì cũng hồi hướng lên, đảm bảo. Đó là cái món quà mẹ tặng cho con. Hay gì là con? Này mấy năm nó hưởng phước báo hưởng quá trời, nằm cái giường như cao hay là cao, giờ phải theo cái hành của sư phụ cái, giờ chuyện này là phải tu đàng hoàng. Bởi vậy đó, thì nói cho quý vị nghe nè, mẹ con nói mẹ con không để gì cho con ha, nhưng mà mẹ con để bạc triệu cho con rồi đó. Bây giờ đứng đây sư phụ hỏi nè, con có bị ung thư ốc như sư phụ không? Là $1,000,000. Con có bị đau tim bay bắt chưa? Không. $2,000,000. Cái bao tử này có bốn ung thư chưa? Không. $3,000,000. Rồi cái ruột này có bị mọc bú gì trong ruột dài được không? Không. $4,000,000. Rồi con mắt này có thấy đường rõ ràng không? Thấy tiền được không? Dạ. Dạ đó là $6,000,000. Rồi như vậy đó, tai kinh không có, lỗ tai không biết, rồi như vậy là ba má để cho con một cái gia tài là $6,000,000. $6,000,000 này stock có lên cũng không bị mất, mà stock xuống cũng không mất, hiểu không? Phải không? Theo cái sư phụ bây giờ đó là quý vị thấy cái buổi xuất gia nó cảm động lắm. Đúng ra nhiều người không có biết, mà nghĩa là người nhiều người phải nói kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời bà reo. Nhưng mà tôi nói lại, kiếp sau nếu có làm người, làm ông tu sĩ vô chùa mà tu, sướng không? Nãy giờ là sướng quá rồi chứ gì nữa đó. Thành ra đừng có tưởng thành đây là long khí của Phật giáo, pháp khí của Phật giáo. Con ngày hôm nay thầy còn nói cho nghe, kể từ ngày hôm nay cho tới bây giờ vẫn còn kêu, bây giờ cho kêu một lần cuối cùng, kêu trước hết là kêu ba ơi, kêu ba ơi lớn lên, mẹ ơi con thương ba, con thương ba, rồi kêu mẹ ơi, mẹ ơi con thương mẹ, con thương mẹ. Đó là hai cái tiếng cuối cùng, cái sau này nói không được nữa. Thành ra sau này chỉ kêu là sau khi mà thầy truyền 10 giới xong là kêu là chú gì, chú Minh Hoàng và cô Diệu Hương. Và sau khi truyền giới xong, quý vị được không được kêu là cái thằng Minh Châu, cái đứa Minh Châu hả, mà không được lúc đầu nó nữa, mà nó trở thành là sĩ quan rồi đó, đeo long chữ quý rồi đó. Từ bữa nay con có nhiệm vụ là quản lý cái ban nhà viết, rồi có 10 con cọp chủ dân. Cái nhà viết của chùa là cái chỗ mà an nhà hạnh phúc nhất, con biết không? Cái chỗ đó là chỗ này coi như là cơm sương nó còn, chứ phải cơm sương đâu. Nhưng mà sao thiên chí thì thầy thông lai là nhân dân, con của thầy thông lai là chân thần và chuyên môn tranh me con rồng vai nhất. Đứa nào ăn dụng, đứa nào nói xấu, đứa nào buồn gì là tôi chân tôi báo cho bà thượng hết, đúng không? Từ hôm nay con là chân thần, là rồng vai để mà tranh me mấy cái bà nhà viết. Bà nào ăn dụng cũng thấy hết, đúng không? Chân thần có nghĩa là tranh me mấy bà nhà viết rồng mà, thấy không? Làm sao mà hơn cọp được, con thấy không? Thành sư phụ nhân thần được con là chân thần, thấy không? Đó, thành ra con á là không có thua ông vua đâu, chấm tự gì nó 6 lượng 1 ở tại thế gian làm cái nhất phẩm, thấy không? Nghĩa là nhưng xuất gia sẽ làm cao tăng độ vô lượng chúng sanh. Mình nhìn một vòng cho biểu diễn cho tôi tướng hảo coi đó, đi một vòng đó người mẫu của tôi đó đó, trong tầm ở đây. Rồi bây giờ trước khi tôi truyền giới sa di, tôi nhường máy lại cho ban đại diện chú Lý Đạo, nãy giờ cũng nghĩa là thủ thức trong lòng, biết là mình hồi đó mình biết gặp thầy thông lai sống, giờ này mình cũng ngon rồi, giờ này tắt cũng ngắn. Rồi đưa máy cho chú Lý Đạo, tôi biết vô đồng viên chưa, giờ này chưa có đâu lo. Chưa. Kính thưa thầy, kính thưa quý ni sư, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, để tán thán cái hành nguyện của chú Minh Châu, Lý Đạo có viết vài lời trong một bài theo bước chân Phật. Giác ngộ rồi, Như Lai truyền đạo, hiểu đạo màu, thầy núi Hà Sơn. Nay tầm nguyên lại có hạt châu, tỏa màu sắc sáng ngời rực rỡ. Minh Châu, Minh Châu, nguyện theo đường thầy tỏ, tiếp nối dòng họ Thích của Như Lai. Nguyện cho Minh Châu đạt thành đạo cả, mãi mãi sáng ngời, tỏa sáng muôn phương. Xin đảnh lễ. Đó là song ngữ. Bây giờ có đây là sư tỷ của Minh Châu. In writing, the Buddha had preached his thought. Deep understanding what the Buddha taught. Bhukkhas, Bhukkhas means, and Tainui get ready to teach. Oh, joyful for the moon temple. When a brightness young man with a dharma named Minh Châu, the name Minh Châu who takes his vow to be a novice, tried to follow his masters and ancestors onto the footsteps of the Buddha. He will carry the same last name of the Buddha. People will call him Thích Minh Châu. Minh Châu, Minh Châu, we wish you the best. Bây giờ chưa có họ Thích. Bây giờ lúc lại đây. Bây giờ sư phụ cho con một cái chèn. Họ đã hạt Minh Châu để được. Này bán được nhiều. Vô giá. Vô giá. Cái này là không có tiền. Tại Minh Châu sẽ không được giữ tiền. Nó chỉ có cái thiệp thôi. Thế là cái hộp này là vô giá đó con, nhưng mà bán không có được. Chứ đừng có đeo chú bà Lộc Việt cầm không có được đâu. Hạt ngọc Minh Châu á. Bây giờ sư phụ cho con một cái chèn là con được học Thích, nhưng mà con thích là Thích Minh Châu hay là Thích Đủ Thứ? Thích Minh Châu. Có chịu Thích Đủ Thứ không? Không. Ồ, vậy cho ta bắt tay đi. Con quỳ xuống đảnh lễ Tam Bảo. Bây giờ là mẹ xong cha rồi, đảnh lễ Tam Bảo. Lễ thứ nhất, con xin đảnh lễ Bằng Hư Pháp Giới Mười Phương Chư Phật Tịnh Đường. Lễ thứ hai, con xin đảnh lễ Mười Phương Pháp Giới Tôn Pháp. Lễ thứ ba, Minh Châu đảnh lễ Mười Phương Pháp Giới Hiền Thắng Tàng. Rồi, Minh Châu lắng nghe đây. Đây là những cái giới, những cái hộp tròn mà Đức Phật trao lại cho con. Đức Bổn Sư sau khi Ngài nhập diệt, Ngài không có để hộp tròn ở trong cung Ca Tỳ La Vệ. Nhưng Ngài để cho con một cái gì? Bây giờ kể từ ngày hôm nay, chú Tiểu Minh Châu mặc cái y này, cái đầu tròn này hình tướng giống Đức Phật. Mà chú Tiểu Minh Châu mà đi ở ngoài phố Bô Sa, đi ở khu Phước Lộc Thọ, bất cứ khu nào có người Việt Nam, mà chú Tiểu Minh Châu đói bụng, chỉ cần ngồi ở đó và nói bần tăng đói bụng là có người cứu không? Đức Phật để cho vô lượng phước báo. Rồi sau này Minh Châu hoằng pháp ở đây, hoặc là năm châu bốn biển, chỗ nào mà có Minh Châu tu hành chân chính, chỗ đó Phật tử không để cho Minh Châu đói. Có phải Đức Phật nhập diệt 2600 năm mà ngày nào có một gì tỳ kheo, tỳ kheo ni tu hành chân chánh, cái chùa đó Phật tử có để cho ông thầy và sư cô đó đói không? Không đói. Do đó đây là cái mười củ quý Đức Phật dạy. Như chư Phật trọn đời không bao giờ sát hại chúng sanh, do đó hôm nay Minh Châu tu theo giới sa di của Phật, con mang họ Thích Minh Châu. Cái giới thứ nhất, con cũng nguyện theo chư Phật, nguyện trọn đời không sát sanh, từ con kiến cho tới con voi, từ con người tới con vật, vì cái sát sanh là cái mạng quý nhất ở trên thế gian này, tài sản quý. Nhưng mà cái gì con nợ con trả được, nhưng nợ mạng chúng sanh con chỉ có một mạng, rồi một mạng. Do đó con hương đôi hương cho Phật, con trọn đời không sát sanh. Để lấy xuống. Đó là được một hộp sòn. Hộp sòn thứ hai, chư Phật trọn đời không trộm cắp. Do đó đời nào Đức Phật còn là Bồ Tát sanh vào chỗ nào cũng đều làm thái tử, làm hoàng tử, làm con của những cái bậc trưởng lã hào phú, để Minh Châu muốn đời đời chấp tay là con, không có bị sanh vào cái xứ biên địa hạ tiện, thiếu ăn thiếu mặc. Do đó con phải giữ cái giới không trộm cắp, vì mình không muốn ai lấy của mình tài sản của mình. Do đó mình không nên lấy tài sản của ai. Con noi theo gương Phật, nguyện trọn đời giữ giới không trộm cắp để lễ xuống. Giới thứ hai, hồi xưa con thọ ngũ giới là không có tà dâm, nhưng mà bây giờ như chư Phật trọn đời kể từ ngày xuất gia không dâm dục. Khác với người tại gia là có tránh dâm, là dâm dục với vợ với chồng, nhưng kể từ ngày hôm nay Minh Châu không bao giờ có tình yêu, nhớ, chỉ có yêu cha, yêu mẹ, yêu chúng sanh, nhưng mà không có yêu người nữ, nhớ nha. Thành ra là từ nay con không có chuyện dâm dục, mà con đoạn cái dâm dục này để chi? Để con không tạo thêm nghiệp ái, không tạo thêm quan gia tế chủ, để con có thể độ chúng sanh. Mà tại sao Phật cấm con không dục? Vì chúng con chưa có thiên nhãn. Một ngày nào đó con tu con mở ngũ nhãn lục thông, con sẽ thấy những chúng sanh nam đều là cha, những chúng sanh nữ là mẹ. Do đó chúng ta không thể nào làm cái chuyện lọn lưng với cha và mẹ nhiều đời. Do đó Minh Châu nguyện giữ cái giới không dâm dục, để trọn đời sanh chỗ nào cũng không làm cái chuyện lọn lưng với cha mẹ phẩy đời của chúng ta, đảnh lễ xuống. Thứ tư, chư Phật trọn đời không nói giọng ngữ. Giọng là giả, ngữ là lời nói. Lời nói nào được gọi là giọng ngữ? Lời nói đó nói ra mà có lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lời nói đó được gọi là chính ngữ. Lời nói nào nói ra làm người buồn, người khổ, làm cho người sầu, người đau, lời nói đó được kể là giọng ngữ. Là giọng ngữ. Thí dụ như bây giờ, một cái ông chồng ông đang mua cái súng, ông lượt bà vợ cho đây ông bắn nghe. Bà con nói con trốn vô chùa, lúc đó con làm trụ trì, hỏi: thưa thượng tọa Thích Minh Châu, có thấy vợ tôi nó ẩm còn chạy vô đây không? Con gì giữ giới không giận người? Tôi nói có, nó trốn vào biết, người ta rút súng ta bắn. Thì cái lời nói đó nói ra làm hại người, hại mình, thì lời nói đó được gọi là giọng ngữ, hiểu chưa? Thầy giải thích cho rõ, cái lời nói giọng là nói làm sao, nói ra đem lại cái đau khổ cho mình và cho người, thì kêu là giọng. Và lời nói nào mà nói ra đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, gọi đó là chính ngữ. Kể từ nay, Minh Châu giữ cái giới thứ tư là chính ngữ chứ không giọng ngữ. Lời nói nào của Minh Châu nói ra sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, đảnh xuống. Giới thứ năm là Đức Phật hồi xưa chỉ nói là không uống rượu, nhưng mà riêng đặc biệt ở cái thế kỷ 21 này, thầy truyền cái giới hơi sửa một chút, là từ nay con là Minh Châu, đệ tử Phật mang họ Thích Minh Châu, con không uống rượu và các chất xì ke ma túy chất sai, để sau này con không uống rượu rồi người ta rủ chích rồi nó chích đâu có phạm giới, phải không? Thành ra là không được uống rượu, xì ke ma túy là những chất sai, những cái chất này nó làm cho con mất oai nghi của một ông tăng, thấy chưa? Con mà ai mà uống rượu con uống vô cái đi té qua té lại thì còn gì là Thích Minh Châu nữa. Do đó gì uống rượu vô là mất tư cách của một con người. Và quốc tịch Mỹ mà uống rượu chạy xe cũng không được, muốn gì là công dân của Đức Phật A Di Đà. Từ nay con không được uống rượu, vì uống rượu là mất oai nghi của một vị tăng, là con của Phật, là sứ giả Như Lai, tỉnh để xuống. Giới thứ sáu, như chư Phật sanh ra đời ở dưới một gốc cây, Phật tu hành với những gốc cây, Phật ngồi thiền chứng quả với những gốc cây, và Phật bỏ cái thân tứ đại này không phải ở những nhà hoàng sang trọng, bỏ thân dưới hai gốc cây. Như vậy con là đệ tử Phật, con nguyện giữ cái giới thứ sáu là không nằm giường cao chiếu rộng, nghĩa là không cao quá, không cao quá ba tấc. Được nguyện để cái niệm lót dưới đó, cái niệm không cao quá ba tấc. Còn cái niệm mà má con mua, mà cái niệm mà Apollo đập lắp lên lắp xuống con tàu đi đó, là đem sao đem bán đấu giá cho mấy bà nào mà muốn mua, rồi lấy cái tiền để mua chim mua cá phóng sanh, hiểu không? Vậy hỏi có bà nào muốn nằm giường Apollo của Minh Châu không? $5,000 đó giờ bán rẻ 6,000 thôi. Để xuống không nằm giường cao chiếu rộng. Giới thứ bảy, không ăn phi thời. Đừng có hiểu lầm nha. Ngày Hồi xưa Đức Phật còn đại thế, các tỳ kheo, tỳ kheo ni đi khất thực ăn, do đó người ta cúng là cúng đồ mặn như các vị tăng Thái Lan. Ăn đồ mặn thì một bữa là đủ no rồi, hiểu chưa? Mà ăn đồ chay á, mà dưới cái tuổi của Minh Châu, cái sức nó đang lớn, sức đang ham ăn ham ngủ, thằng nó thầy không có hạn buộc con ăn chay thì con được quyền ăn buổi trưa và buổi chiều, nhưng mà đúng giờ thì ăn, chứ không phải là thấy dự lượng xúc tô mình cũng lấy tô, dự lượng xúc chén mình cũng làm tiếng chén, là không có phải ăn tạp nhạc, rồi không có phải vừa đi vừa ăn, thấy không? Hồi xưa tối lúc nào là ăn lúc đó, nhưng mà bữa nay đúng giờ đúng giấc mới ăn, không được ăn phi thời, cho tới khi nào con đủ 20 tuổi thì lúc đó con muốn tu hạnh đầu đà, khi con thọ giới tỳ kheo thì lúc đó con có thể phát nguyện là trọn đời ăn bữa thọ. Nhưng mà bây giờ tuổi tăng càng tăng lớn, nếu để cho con ăn một bữa thì mai mốt con vô đây ta kiếm sự trọ thích mẹ châu đâu thấy đứng người với đứa trẻ, thấy không? Đó, thành ra là không có ăn tập nhạc, thấy không? Nghĩa là kia là không có mò đi ăn mì gói như sư phụ rồi, nghĩa là mò đi kiếm mì gói là không có, thấy không? Rồi đánh lễ xuống không ăn phi thời, giới thứ bảy. Giới thứ tám, không được ca hát và làm trò múa hát. Nhưng mà vừa rồi đó, con lại đi gia đình Phật tử, con múa gì, con làm con chim quanh vũ hả? Bữa là cái gì? Chim chích chè, chích chè gì đó, mà bữa nay làm đại, làm sa di rồi không có được làm con chim chích chè, chích chè gì nữa hết. Nhưng mà bữa nay có đấu tuồng thì đấu làm đường tăng tam tạng, để cho mấy đứa kia nó đảnh lễ, chứ không có mà chim chích chè nó lấy cây nó rượt mình chạy như mấy bữa nữa, đúng không? Thành bữa nay không được ca hát, nhưng mà ca là sao? Không có được ca là nhạc kinh, nhưng mà ca nhạc đạo thì được, hiểu chưa? Đó, được quyền ca nhạc đạo, được quyền đóng vai đường quyền trang tam tạng, thấy không? Nhưng mà không có đóng vai chim hay là đóng vai chạy tim để lắc nhảy nhảy nữa, tức là you are a little monkey, not a little monkey. Đảnh lễ xuống. Giới đó là giới số 8. Và giới số 9 là con không được mà mua son để thoa môi, con không được mua cái gì để kẻ lông mày, con không được mua cái đồ cặp lông nheo cho nó cong, con không được thoa hay vào má hồng, không được đeo bông ở lỗ tai, không được đeo bông ở lỗ mũi, không được bấm cái hộp ở miệng, chịu không? Chịu ha, tức là không trang điểm đó. Để rồi mai mốt nó không trang điểm thì nó đi ra rồi nó bấm một cái môi vô bụng, rồi nó bấm vào lỗ mũi cái nữa, là đâu có giới trong này đâu, thành nó sẽ phụ kỹ lắm. Để mai mốt kêu cái ông thường tọa Minh Châu lâu giờ, ông mà có bấm vào lỗ tai, ông có đeo lỗ mũi, rồi ông mà coi như ông có kẻ lông mày, ông xe lông mày, phải không? Đó, thành ra đẹp trai cỡ này không có cần mấy cấp nữa, phải không? Không cần mất cấp, và mấy bà này là phải giữ gìn chết rồi đó. Từ bữa nay tôi sẽ cắt mỗi một ngày có hai bà chắc hai cái chỗ già, đứng cổng trước chùa thì cổng sau chùa, thấy con cọp nào lại mà nó kiếm Minh Châu là lấy chỗ đập liền, thấy không? Rồi thứ 10 là không giữ tiền bạc, cái này quan trọng lắm. Thời đó Đức Phật bắt tăng đoàn đi bưng bát xin ăn, làm gì mà giữ tiền, làm cái gì? Tối về ngủ gốc cây, giữ tiền chỉ cho ăn trộm như nó đè nó đánh. Nhưng mà sau này con sẽ lên làm chủ trì, rồi con làm sa di mà đẹp trai cỡ này mà không cho nhận tiền thì một thiệt thòi của chùa Tầm Nguyên, phải không? Mày phép ta lì xì, mai mốt là lì xì cho chú Tiểu Minh Châu, coi như chú sa di là coi như là thành ra cái tiền đó đó, con được quyền. Bần tăng xin nhận cái tịnh tài này, bần tăng xin gieo duyên với thí chủ, nhưng bần tăng xin được cúng dường lại cho ban nhà bếp, để ban nhà bếp nó muốn bò, muốn mập, muốn riêu mì quảng, không mập chỗ này cũng sổ sửa chỗ kia, phải không? Để mà tụng kinh, để mà lại Phật. Thành ra bần tăng nhận cái này, bần tăng không có xài đi, bần tăng dùng để thay thảm chùa, bần tăng dùng để mua nhang cúng Phật, bần tăng mua hoa cúng Phật, để đời sau bần tăng trở lại được đẹp trai hơn nữa, chịu không? Chịu phải không? Vậy từ nay có tiền cúng để giao duyên, nhưng không được xài, không được xài riêng cho Minh Châu mà xài cho đại chúng thì không có tội. Còn nếu nhiều quá thì kiếm cái túi của sư phụ bỏ vô cái tay áo này, nghe không? Mà chuyện nói nhỏ thôi, tôi sư phụ đừng có nói tu bỉ nó ghi là tiền đồng sao được, nghe không? Đứng dậy, kể từ ngày hôm nay Minh Châu đã trở thành chú Tiểu. Đây là cái bằng chứng minh con họ giới sa di. Cái bằng này lớn hơn mấy cái bằng kia. Bằng này là sĩ quan với đại đồng chủ quý. 12 năm nữa thầy sẽ cho con đây lâu đại quý, tức là lên đại đức á, thấy không? Rồi sau khi lên ông đại đức 12 năm nữa đủ 20 tuổi, tới năm Minh Châu 40 tuổi sẽ gắn lon thiếu tá là lên thượng tọa. Rồi tới năm nghĩa là 60 tuổi sẽ gắn lon thống tướng lên hòa thượng. Đó thì đó là những chức vụ. Nhưng mà kể từ nay một cái bà sư sa di đó mà bà tu không biết bà thọ giới 30 năm đó, mai mốt xưa nghĩa là mấy bà sa di mà đọc son là phải là chào rồi đó, hiểu rồi. Đó là cái lon của con, là cái lon lớn chứ không lon nhỏ đâu. Thì bây giờ sư phụ không có cái gì, sư phụ có cái chuỗi này là nó bằng độc thạch thiệt đó con. Bữa nào con thiếu tiền thì tòi mình đấu thì con được quyền xuống bằng ông bán một hộp thôi. Rồi cột lại, ví dụ như bán một hộp thì niệm còn 107, mà bữa nào mình đói nữa thì bán còn 106, 105. Khi nào mà bán hết còn cái cục này là thì tòi mình sao? Xài xuống đi luôn. Đây, đó, đeo cái chuỗi đó. Chúc mừng một tân sa di của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta đứng lại cho bà con coi này, chúng tôi kể từ ngày hôm nay kể từ ngày hôm nay ở trong cõi Tam Thiên Phù Đề này có một người mang giờ họ thích. Người họ thích này tuy còn nhỏ nhưng mà trong tương lai Thích Minh Châu sẽ phóng hào quang cứu độ cho cháu nội, cháu ngoại, cháu cố, cháu chắc của Diệu Trung. Những đứa như là cháu nội của Diệu Trung, cháu ngoại Diệu Trung đều nương theo Thích Minh Châu này mà vượt bể ái hà, giảm sanh tịnh độ. Cho một tràng pháo tay. Từ nay ở bệnh viện những nhà bảo sanh mất đi một cái mối gì Minh Châu đã không còn, tới vợ sanh con, những cái công ty bán xả bán sữa thì mất đi một mối, làm nhất là dòng họ của Mai Dương đều mất đi một cái mối. Do đó trong một tuần lễ vừa qua, trước khi mà quay cho bên kia không đặt đài tài hình của anh, trước khi mà thầy truyền giới ngày hôm nay, thầy dặn thân sinh và thân mẫu của Minh Châu giữ gìn giùm nó cho kỹ. Vì theo kinh nghiệm thầy, những cái người mà đã thọ giới trong một bên đó sẽ xảy ra nạn. Thầy dặn kỹ, nhưng mà hồi sáng này ông thân của Minh Châu mới vô mà hất hải mặt tới mép, hỏi làm gì tới mép vậy con. Hồi sáng này đưa cho cái ông gì đó bắt rồi, ông này lái xe nè, ông lái mà sẽ tấp sai, ông không nhìn, ông vô ông chở trên xe là Minh Châu nè, là con ổng nè, rồi nghĩa là Minh Quang, mà ông chạy 45 mai ông vượt nè, vượt tấp sai. Trong khi Minh Quang nhìn lại đằng kia, thấy cái xe kia đang hết ga rủi lên, nghĩa là trong tích tắc thầy lên Minh Quang là đã hết ga, thì vừa giọt qua vừa cái xe qua cái dù xếp lẹt cái đích. Còn một chút này đâu còn là Thích Minh Châu nữa. Chỉ thấy gì thế, nhưng mà phước báo còn nữa. Nghĩa là còn chút là thiên ma nó làm cho Minh Châu bị tai nạn rồi. Chính hồi sáng này nè, ba nó nói là coi như là trong gian tắc. Con còn một lần nữa, tới năm con 12 tuổi thọ đại giới con phải giữ gìn như vậy. Mà mai là nguyên đường này sám hối dữ lắm, thấy không con? Sám hối ngày nào cũng sám hối mấy trăm lễ đó mà ông ấy là đã là bị rồi đó. Tại vì thiên ma nó thấy ông này là pháp khí của Phật mà. Rồi bây giờ mời con xuống, để xuống. Rồi con ngồi đây bây giờ con chứng minh giới đàn cho cư sĩ. Bây giờ mình là phó trụ trì rồi, tới lúc đó để lúc nào đâu. Châu lễ. Rồi thầy có biệt hiệu, thầy núi con thích biệt hiệu gì? Hay gì? Lấy đi. Thầy biển. Thầy biển. Rồi bữa nay sẽ là thầy biển. Sơn Tâm, con là thầy biển là gì? Thầy là Hà Bá Tâm không phải rồi. Thầy này là ổng Hà Bá Tâm không phải rồi. Hải Tâm. Chưa phải Hà Bá Tâm. Rồi bây giờ đó. Thầy Minh Châu cầm cái micro máy, chào mọi người. Đây, nói con là sa di Thích Minh Châu, xin gửi lời, biệt danh là thầy biển, xin gửi lời toàn thể chào đến đại chúng năm châu bốn biển. Có người ta đang online không? Có người đang nghe online không, Lữ Trí? Quý tiết đi ngủ rồi hả? Nói đi con, đứng lên. Con Sa Di, Sa Di Thích Minh Châu, Thích Minh Châu xin gửi lời, xin gửi lời chào đến, chào đến toàn thể quý vị, toàn thể quý vị tôn trưởng, tôn trưởng trong giáo hội, trong giáo hội các bậc tỳ kheo, các bậc tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ kheo ni Sa Di, Sa Di, Sa Di ni, Sa Di ni đã theo Phật trước con, đã theo Phật trước con và con xin gửi lời chào, và con xin gửi lời, xin gửi lời chào, chào đến tất cả Phật tử chùa Tòng Quyền, đến tất cả Phật tử chùa, chùa Tòng Quyền và nhất là ban nhà bếp của chùa Tòng Quyền, và nhất là ban nhà bếp của chùa Tòng Quyền, của chùa Tòng Quyền. Từ nay, từ nay con thích ăn cái gì, con ăn cái gì phải nấu cái đó, nếu không con phạt quỳ hương luôn. Nghe rõ chưa? Ngồi đây bây giờ nó là đủ sức để mà chứng minh rồi đó, nó thì ngồi trong ban chứng minh rồi đó, quay qua coi đó thì đủ cho con nè.